Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, phần 140, 4, quái đàm 24 điểm trừ 29 sự thật chứng minh. Viện bảo tàng quấy phá dây đằng thực vật tuy rằng có trí năng, có thể bám vào người có thể não khống, nhưng xét đến cùng, chung quy chỉ là một loại thực vật mà thôi, ở bị liệt hỏa đốt người thời điểm. Nó nghĩ đến không phải liều chết một bác, tập kích gần ngay trước mắt Quý Đông, mà là liều mạng đem chính mình cuộn tròn lên, ý đồ lấy này chống đỡ liệt hỏa đốt cháy, quý chim nhỏ đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội. Trên tay động tác không ngừng, hơn phân nửa vảy sát trùng phun sương mù toàn phun ở dây đằng thượng, triển đại sành. Thực mau tỏa khắp một cổ phức tạp khí vị, này hương vị đã có da lông thiêu đốt đặc có hồ vị. Lại bí mật mang theo thịt nướng tiêu hương, mà càng nhiều còn lại là không đủ khô ráo đầu gỗ thiêu đốt khi mùi tanh, theo nhỏ vụn đùng, bạo. Liệt thanh, dây dưa thành một đoàn dây đằng mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách. Nó rốt cuộc vô pháp duy trì được cầu hình trạng thái. Cành sôi nổi thoát lực tản ra, lộ ra bị nó bao bọc lấy tim. Không bao giờ động, cuồn cuộn khói đặc bên trong. Quất miêu thi thể cùng dây đằng ở chất dẫn cháy tê thêm vào hạ. Thiêu đến càng thêm lợi hại, thực mau liền hoàn toàn biến thành một đoàn than cốc ước chừng 15 phút lúc sau. Sở hữu dễ châm vật rốt cuộc toàn bộ thiêu xong rồi. Hỏa thế chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng chậm rãi tắt trên sàn nhà, chỉ còn lại một khối toàn thân cháy đen, thấy không rõ nguyên trạng tiểu động vật tàn thi. Còn có đã là đốt thành màu xám trắng thực vật cành khô toái đoạn này. Hẳn là giải quyết đi. Có đại căn lão sư vết xe đổ. Quý Đông không dám khinh thường. Ở cạnh cửa tìm được một phen cái chổi. Duỗi trường cánh tay, cách chừng 2 mét xa khoảng cách. Dùng cái chổi côn lay một chút trên mặt đất cháy đen miêu thi, đốt thành hôi than trạng dây đằng cực. Giòn, hơi một khẩy liền vỡ thành bột mịn. Sau đó bọn họ thấy được đè ở miêu thi bụng dưới. Một mảnh ánh vàng rực rỡ ngoạn ý nhi, là bài poker. Phàn Hạc Miên kinh hỉ kêu lên, bài poker xuất hiện. Ý nghĩa bọn họ đã giải quyết nên quái đàm địa điểm thần quái sự kiện. Mặc kệ là trên mặt đất miêu thi, vẫn là đã từng ký sinh ở mặt trên dây đằng thực vật. Đều không hề là uy hiếp, vì thế Phàn gia tỷ tỷ đem trường đao bạch lộ thu hồi. Tiến lên vài bước, khom lưng muốn nhặt lên cho tàn chung bài poker, ba, nhưng mà. Chỉ trong chớp mắt, nàng mang ở trên đầu phát kẹp, bỗng nhiên từ giữa nứt thành hai nửa, dây tiếp theo. Một con kim hoàng sắc da lông nanh miêu không hề dự triệu mà xuất hiện ở mọi người trước mắt này. Chỉ động vật thật sự xuất hiện đến quá mức đột nhiên. Thế cho nên trong khoảng thời gian ngắn. Tất cả mọi người không thể phản ứng lại đây, nanh miêu lấy gió mạnh tốc độ nhào hướng trên mặt đất. Bài poker, một ngụm đem nó ngậm khời, rồi sau đó thân thể uốn éo, tới cái 180 độ chuyển hướng, hướng tới Phàn Hạc Miên vọt qua đi, rõ ràng chỉ là một con hình thể không coi là bao lớn nanh miêu. Nhưng nó động tác lại mau đến cực kỳ, hơn nữa lực đạo cũng đại đến kinh người, này một đầu đi xuống. Trực tiếp đem nữ hài nhi đụng phải cá nhân ngưỡng mã phiên. Té lăn quay trên mặt đất mà vẫn luôn cùng bị thương mà thiên căn ngốc tại phía sau Phàn Lộc Minh. Cũng thất thanh kêu lên, là Lưu Phi, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Liền ở đệ đệ nói này ngắn ngủn một câu công phu. Nanh miêu đã ngập bài poker chạy ra khỏi triển thính, chạy vào hành lang Quý Đông, Nhậm Tiệm Mạc, Phàn Hạc Miên theo sát sau đó. Xoay người đuổi theo, nhưng chẳng sợ bọn họ tốc độ lại mau. Hai cái đùi rốt cuộc chạy bất quá bốn chân, bọn họ chạy ra hành lang khi, chỉ nhìn đến nanh miêu phi thân nhảy lên, một đầu chiều cửa sổ pha lê đụng phải qua đi, quý chim nhỏ lập tức kéo cung bắn tên, mà cùng lúc đó. Chỉ nghe ầm một tiếng vang lớn, nanh miêu đã trực tiếp dùng chính mình đầu đánh vỡ pha lê. Từ lầu 4 cửa sổ nhảy đi ra ngoài, Quý Đông mũi tên không có thể bắn chúng nó yếu hại. Chỉ từ nó chân trái phía sau cọ qua, đánh bạc một đạo vết máu, ba người xông về phía trước. vịn cửa sổ hộ đi xuống xem, vừa vặn nhìn đến Nanh Miêu rơi xuống đất, chân sau lảo đảo một chút, sau đó cũng không quay đầu lại mà một đầu chui vào rào tre ngoại bụi cây bên trong, Quý Đông. Nhậm Tiệm Mặc, Phàn Hạc Miên, ngoặc kép, không có người ta nói lời nói. Ba người chỉ là trầm mặc mà đứng ở phía trước cửa sổ. Cho nhau trao đổi một ánh mắt, và sáng sớm. 7 giờ chỉnh, biệt thự chung, Quý Đông đám người lại một lần mở ra ở vào phòng khách thang lầu phía sau cánh cửa. Xuyên qua xoay quanh cầu thang cùng thẳng tắp hành lang, tiến vào bầy thật lớn con thỏ thú bông tầng hầm ngầm, 5 người so Lam Tổ muốn sớm đến một ít. Bất quá chỉ chờ ước chừng một phút, Ân Tuấn một đám người cũng tới rồi, cùng trước 2 ngày so sánh với. Lúc này đây, Ân Tuấn bên kia có vẻ dị thường phấn khởi, bọn họ nhìn về phía Quý Đông đám người ánh mắt, thật giống như bên kia đã là một đám người chết, lại hoặc là nói, càng chờ mong có thể từ đối thủ trên mặt nhìn đến gần chết người uể oải cùng tuyệt vọng, cùng Ân Tuấn đám người hưng phấn so sánh với, Quý Chim nhỏ bọn họ đều là vẻ mặt hờ hững, liền cái ánh mắt đều không nghĩ phân cho đối diện nếu người đều đến đông đủ. Vậy việc này không nên chậm trễ, làm chúng ta bắt đầu đi. Vui sướng âm nhạc tiếng vang lên, con thỏ thú bông trước màn hình sáng lên, mang thỏ đồ trang sức cụ nam tử lần thứ 2 xuất hiện ở hình ảnh chung, hôm nay. Chư vị người dự thi đều chuẩn bị tốt sao? Không đợi thỏ đầu nam mở miệng nói muốn bọn họ nộp lên bài poker. Ân Tuấn đã gấp không thể đãi mà từ túi áo móc ra 2 chương kim sắc tấm cát. Đem ấn điểm số kia một mặt hướng ra ngoài vừa lật. Lượng cho pha lê cách gian đối diện Quý Đông đám người xem, trong tay hắn. Trừ bỏ một chương 8 ở ngoài. Thình lình đúng là Quý Đông bọn họ bị Nanh Miêu đoạt đi, 3. Hắc hắc hắc, ha ha a, Ân Tuấn vẫn luôn cố nén hưng phấn rốt cuộc vào lúc này bùng nổ. Hắn cười đến toàn bộ bả vai đều đang run rẩy, ngón tay tấu chất thần kinh run rẩy. Hai mắt trợn lên, đồng tử phóng đại, nguyên bản còn tính đoan chính mặt vào lúc này có vẻ hết sức dữ tợn, ha ha ha ha ha. Các người muốn bài ở chúng ta nơi này, ha ha ha ha, Quý Đông không có trả lời, hắn chỉ là nhấp khẩn môi, nhăn lại lông mày, trầm mặc không nói, còn lại 4 người cũng là không sai biệt lắm biểu tình. Cũng không có ai muốn đáp lại Ân Tuấn khiêu khích, Lam Tổ bên kia đem bọn họ phản ứng lý giải thành. Biết rõ chính mình đã mất phần thắng khi tâm như cho tàn. Toàn bừa bãi cất tiếng cười to lên, Ân Tuấn quay đầu nhìn chằm chằm trong màn hình thỏ mặt nam. Đến đây đi, mau bắt đầu nộp lên bài poker đi. Nói, hắn lần thứ 2 nhìn về phía Hồng Tổ bên này, tầm mắt ở mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở Phàn Hạc Miên trên mặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta chờ không kịp muốn nhìn bọn họ chết ở chỗ này. Nói thật, Ân Tuấn đội ngũ tuy rằng chỉ là B cấp khó khăn thế giới tham diễn giả. Nhưng trên thực tế, thực lực đã đủ để ứng phó đại bộ phận A cấp khó khăn phó bản, này đám người vẫn luôn không thăng cấp. Lý do có 2 cái, đầu tiên là bởi vì cấp thấp khó khăn thế giới, đối bọn họ tới nói an toàn độ cao. Có thể làm cho bọn họ ở không cần gánh vác quá lớn nguy hiểm dưới tình huống nhiều soát mấy tháng. Tích phân, lại dùng có dư tích phân đổi một ít hữu dụng đạo cụ cùng thu tàng phẩm. Hảo phương tiện ứng phó ngày sau càng cao khó khăn thế giới, cái thứ 2 nguyên nhân. Chính là Ân Tuấn vẫn luôn đối phản gia tỷ đệ này đối phản đồ canh cánh trong lòng. Đặc biệt là nguyên bản hẳn là biến thành, hắn nữ nhân, Phàn Hạc Miên. Thế nhưng không chút do dự rời đi bang hội, càng là làm hắn cho tới nay không thể dao động quyền uy đã chịu khiêu chiến. Chỉ cảm thấy phi thường khuất nhục cho nên trên thực tế. Lần này Ân Tuấn bọn họ Lam Tổ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đều không phải là một lần ngẫu nhiên, ở Đào Hoa Nguyên. Chỉ cần đồng thời biết nào đó tham diễn giả tên họ thật cùng diện mạo, là có thể chính xác định vị đến đối phương, thậm chí có thể ở rút ra thế giới trước. Tuần tra ra mục tiêu tháng sau hành tung, sau đó lựa chọn đi theo, hình thức, như vậy vào tháng sau khi, hai bên liền tất nhiên sẽ bị an bài đến cùng cái thế giới. Lúc này đây, Tân Thuấn cùng hắn bốn cái đồng bạn, đúng là, đi theo, Phàn gia tỷ đệ, tiến vào đến quái đàm 24 điểm, trò chơi, thế giới, trừ bỏ thông quan ở ngoài. Bọn họ một cái khác mục đích, chính là muốn hung hăng mà giáo huấn dám can đảm phản bội ra bang hội Phàn gia tỷ đệ. Thậm chí, giết bọn họ chỉ là đương Ân Tuấn đám người tiến vào cái này, quái đàm 24 điểm, về sau. Mới phát giác cái này, thế giới, muốn so với bọn hắn trước kia trải qua quá bất luận cái gì một cái. B cấp khó khăn đều phải khó được nhiều, ở ngày đầu tiên buổi tối. Bọn họ căn cứ trước kia kinh nghiệm, khiêu chiến con số 9 quái đàm địa điểm, kết quả bị trốn tránh ở nhà ngang sát nhân cuồng U Linh truy đến mãn lâu tán loạn. Hơi kém đoàn diệt ở nơi đó, 5 người từ rạng sáng 1 giờ lăn lộn đến 4 điểm nhiều. Cuối cùng mọi người bị buộc đến trốn ra nhà ngang, còn tưởng quay đầu lại khi, lại phát hiện hàng hiên nhập khẩu thiết miệng cống thế nhưng đã bị khóa trái. Căn bản không thể lại tiến vào, đệ nhất vãn chiết kích trầm xa đại giới chính là làm Lam Tổ tiến độ. Trên diện rộng lạc hậu với Hồng Tổ, dưới tình huống như vậy, trừ phi Quý Đông bọn họ cũng xuất hiện đồng dạng sai lầm. Bằng không Lam Tổ kỳ thật đã tương đương hoàn toàn mất đi giành trước gom đủ, 24 điểm khả năng. Tính, cho nên Ân Tuấn đám người đem lực chú ý chuyển rời đến như thế nào phá hư Hồng Tổ thu thập bài. Poker kế hoạch thượng, đang trách nói trên bản đồ, mỗi cái địa điểm bài poker điểm số đều là công khai. Hơn nữa trò chơi phương ở mỗi một ngày thần sẽ chung, đều sẽ nói cho tham diễn giả nhóm. Hôm qua có này đó quái đàm địa điểm bị mở ra, bởi vậy Ân Tuấn mấy người muốn tính ra quý chim nhỏ. Bọn họ bên này tập bài kịch bản, kỳ thật là một kiện phi thường sự tình đơn giản, ngày đầu tiên. Quý Đông bọn họ bắt được bài poker A, tương đương với đồng thời được đến, một cùng, 11 mà ở ngày hôm sau. Trên bản đồ thiếu, di cùng, 7, nói cách khác. Cuối cùng một ngày. Hồng Tổ yêu cầu bài là 3, hoặc là 6, Ân Tuấn bọn họ 5 người tạo thành phân đội nhỏ. Vô luận là cá nhân sức chiến đấu vẫn là đoàn đội phối hợp. Đã là B cấp khó khăn tham diễn giả chung đứng đầu trình độ. Ở tự thể nghiệm hai cái buổi tối quái đàm địa điểm lúc sau. Đều không thể không thừa nhận, cái này thế giới thật sự rất khó. Khó đến bọn họ cần thiết toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng bảo đảm thông quan, cho nên bọn họ đều cảm thấy, Quý Đông mấy người ở cái thứ hai buổi tối khi, tuy rằng đồng thời mở ra hai cái quái đàm địa điểm, nhưng rất có thể chỉ phải tới rồi một chương bài mà thôi, hơn nữa. Chẳng sợ Hồng Tổ đồng thời đạt được hai chương bài, rốt cuộc có thể nộp lên chỉ có một chương. Hồng Tổ cần thiết ở 11 cộng 10 cộng 3 cùng 11 cộng 7 cộng 6, hai loại sắp hàng lựa chọn một loại, kể từ đó. Ở cuối cùng một ngày thời khắc mấu chốt, Quý Đông đám người sẽ không vì cố bố nghi trận mà chia quân. Nhất định tụ tập trung toàn lực đi lấy bọn họ chân chính yêu cầu kia một chương bài, vì thế Ân Tuấn. Thủ hạ tên kia tinh thông con số kế toán xem qua bài mặt lúc sau. Thực mau nghĩ ra một cái có thể đem Hồng Tổ đẩy vào tuyệt cảnh phương pháp. Hơn nữa vì thế bày ra tường tận kế hoạch kết quả. Không ra Ân Tuấn bọn họ đoán trước, cuối cùng một ngày buổi tối, Quý Đông bọn họ toàn viên một cái không rơi mà ngồi trên cùng đài xe. Sau đó mở ra bài poker bài mặt con số là 3 viện bảo tàng quái đàm. Hết chương.